Bạn trai tôi không phải là người nhất tiết ngẫu. Chương 135 đến 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tráng Tráng đau đớn đến nỗi không còn vẻ đáng yêu tội nghiệp như khi Thường Nam bị Thường Anh tụ véo tay nữa. Trương Tráng Tráng quá béo, mặt nhăn lại trông cứ như thể phải đặt một cái hũ mỡ lợn dưới cằm mới được. Trương Tráng Tráng đau đến mức la toáng lên, ra tay càng độc ác hơn, còn định đá vào của quý của Thường Nam, vì tuổi sinh học chỉ mới 5 tuổi. Dù Thường Nam có 100 tuyệt chiêu đánh người cũng vô ích. Trương Tráng Tráng không chỉ lớn tuổi hơn cậu, mà thân hình vốn đã to hơn bạn bè đồng trang lứa một vòng. Thường Nam bị nó đè thẳng xuống hố đất. Ngô Quân thấy Thường Nam đánh không lại cũng tham gia. Nhưng cậu bé cũng nhỏ tuổi, vóc dáng còn nhỏ hơn Thường Nam. Một cước Trương Tráng Tráng đã đá cậu bé ngã nhào xuống đất. Yêu quái, hôm nay ông sẽ cho mày lộ mặt thật. Trương Tráng Tráng gào lên. Hữu Minh chớp chớp mắt, từng bước đi đến sau lưng Trương Tráng Tráng, vung một cái tát vào sau gáy cậu bé. Đầu Trương Tráng Tráng đau nhói, hai tay ù đi trong chốc lát, rất nhanh, cậu bé cảm thấy một dòng nước nóng chảy qua miệng mình. Lý Đông chỉ vào cậu bé, la lớn, Trương Tráng Tráng, mày chảy máu mũi kìa, mày chảy máu mũi kìa. Trương Tráng Tráng đưa tay sờ dưới mũi mình, đưa lên nhìn, quả nhiên là máu. Nước mắt cậu bé lập tức trào ra, gào khóc nức nở. Ông ơi, cháu chảy máu mũi rồi, cháu chảy máu mũi rồi. Đám người lớn nghe thấy có máu chảy, lập tức bỏ bàn cờ chạy về phía đám trẻ con. Vài phút sau, Trương Tráng Tráng vùi đầu vào lòng ông nội vẫn không ngừng nức nở. Tay ông nội cậu bé cầm một nắm giấy vệ sinh đã thấm máu mũi, trông rất đáng sợ. Ngô Quân và bố cậu ta đúng là như đúc từ một khuôn, đều đen nhẻm và gầy gò. Bố cậu ta nghiêm mặt, ai làm? Thưởng Nam, Hữu Minh, Ngô Quân và Lý Đông, bốn đứa trẻ đứng thành một hàng. Thưởng Nam và Hữu Minh không khóc. Thưởng Nam cảm thấy không cần thiết phải khóc. Hữu Minh thì không khóc nổi. Khóe miệng cậu ta còn có nụ cười không rõ ràng, chỉ là trời tối không nhìn ra. Còn mặt Ngô Quân và Lý Đông thì đều đầy nước mắt. Thưởng Nam chủ động nói, Hữu Minh thắng được một viên bi ve, cậu ấy đưa viên bi đó cho cháu. Trương Tráng Tráng liền nói chúng cháu pha vỡ luật chơi, rồi dùng bi ve ném Ngô Quân. Tiếp đó Trương Tráng Tráng mắng cháu là yêu quái, xông lên đánh cháu, đè cháu xuống hố đất, dùng cát ném vào mặt cháu, dùng nắm đấm đánh vào đầu cháu. Hai tay Thưởng Nam vén mái tóc lên, trên trán là vết thương do Trương Tráng Tráng dùng nắm đấm đánh mạnh, đỏ au như sắp chảy máu. Nụ cười vui vẻ trên khóe miệng Hữu Minh lập tức biến mất không còn dấu vết. Đôi mắt đen sâu thăm thẳm của cậu ta không chớp nhìn chằm chằm vào bóng lưng Trương Tráng Tráng. Thường Anh Thụ nhìn bộ quần áo của con trai mình bị vò nát như dưa muối, mặt mũi lem luốc, lại còn bị thương, tâm trạng cũng không tốt lắm. Chú Trương, chuyện con nít đánh nhau thôi mà, bỏ qua đi. Ông không muốn hàng xóm láng giềng xích mích vì chuyện trẻ con, chủ động nhường một bước. Ông lão trợn mắt, nói là thằng Tráng Tráng đánh, có bằng chứng gì không? Ngô Quân lập tức la lên, chúng cháu đều thấy, cháu với Lý Đông, với cả Hữu Minh, chúng cháu đều thấy. Vậy ai biết có phải lũ danh con tụi mày cấu kết lại bắt nạt cháu tao không? Mặt Thường Anh Thụ lập tức lạnh băng, sắc mặt bố Ngô Quân cũng không khá hơn là bao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai cũng biết thằng Trương Tráng Tráng này đáng ghét đến mức nào, vậy nên người lớn của mấy đứa trẻ khác không cho chúng chạy chơi xa. Nhỡ đâu Trương Tráng Tráng lại bắt nạt chúng. Kết quả là ngay dưới mắt mình, Trương Tráng Tráng đã đánh Thưởng Nam bị thương đầy đầu. Dù sao cháu trai tao cũng chảy máu, còn nói đau đầu, không chừng là đầu bị đánh ra vấn đề rồi, bọn tao nhất định. Lời nói đầy phẫn nộ của ông lão bị hành động của Thưởng Anh Thụ cắt ngang. Thưởng Anh Thụ đột nhiên đứng dậy, khiến ông lão vội vàng ôm chặt cháu trai trong lòng hơn, nhưng Thưởng Anh Thụ không phải muốn làm gì hai ông cháu họ. Ông cầm cốc nước đi thẳng đến trước mặt Thưởng Nam, cúi người bế Thưởng Nam lên. Bụi bẩn trên người Thưởng Nam rơi hết xuống áo Thưởng Anh Thụ. Thưởng Anh Thụ lại vén tóc mái của Thưởng Nam lên xem vết thương. Khi nhìn lại hai ông cháu họ, sắc mặt ông cực kỳ tệ. Được, vậy chúng ta cứ làm theo thủ tục, giám định thương tích, kiện ra tòa. Không cho hai ông cháu phản ứng, tay kia Thưởng Anh Thụ trực tiếp nắm lấy Hữu Minh. Chúng ta đi. Hữu Minh nhìn bàn tay to lớn đang nắm tay mình, ấm áp và rộng rãi, cậu ta không kìm được mà nắm chặt lại. Khi đi ngang qua hai ông cháu đó, Thưởng Anh Thụ dùng giọng điệu ôn hòa nói với Thưởng Nam và Hữu Minh. Đừng sợ, không chỉ có lão già vô liêm sỉ này đâu, trên đời này còn đầy rẫy. Lần này bố sẽ dạy các con trước, sau này các con phải tự học lấy. Ông nội Trương Tráng Tráng tức đến mức râu tóc suýt bốc cháy. Đến cửa nhà, Hữu Minh mở cửa, bên trong tối đen như mực. Thưởng Anh Thụ nhíu mày hỏi Hữu Minh, bố mẹ cháu không ở nhà à? Hữu Minh lắc đầu. Thưởng Anh Thụ đưa tay đóng cánh cửa Hữu Minh đã mở lại, rồi lấy chìa khóa mở cửa nhà mình. Vậy cháu sang nhà chú trước đi, chú cũng định tắm cho Tiểu Nam, tắm một đứa cũng là tắm, tắm hai đứa cũng là tắm, hai đứa tắm chung đi nhé. Tắm xong chú sẽ nấu mì cho hai đứa ăn, Trương Tâm Tâm đi đánh mạt trược rồi, chắc chưa về được đâu. Hữu Minh đi theo sau Thưởng Anh Thụ, lần thứ hai bước vào nhà Tiểu Nam. Thưởng Anh Thụ đặt Thưởng Nam xuống, ra ban công lấy hai bộ quần áo sạch. Ông đẩy hai đứa trẻ vào phòng tắm mở vòi sen thử nhiệt độ nước xong, ông mới hỏi. Tráng Tráng chảy máu mũi, ai làm thế? Không thể là Lý Đông được, Lý Đông là một cô bé, nổi tiếng nhát gan, cô bé căn bản không động tay. Hữu Minh bị Thưởng Anh Thụ cởi hết quần áo, cậu ta ngồi co ro trên chiếc ghế đầu nhỏ. Là cháu đánh à? Nói xong cậu ta quay đầu nhìn Thưởng Nam đang ngồi bên cạnh mình. Thưởng Nam đã bắt đầu tự xoa xà phòng rồi, Tiểu Nam trắng quá, trắng y chang vậy. Cháu đánh à? Thưởng Anh Thụ có chút ngạc nhiên. Vâng, Hữu Minh gật đầu, cháu thấy nó cứ dùng nắm đấm đánh Tiểu Nam đánh không lại, cháu liền lên giúp. Cậu ta là quái vật, là bạch tuộc con, cánh tay con người cũng là một trong những xúc tu của cậu ta. Cú đó của cậu ta, chắc chỉ là chạm nhẹ một cái thôi, nếu thật sự là tát. Đầu Trương Tráng Tráng có lẽ đã bay đi rồi. Sau này gặp chuyện như vậy, đánh thì được, nhưng tốt nhất đừng đánh ra vết thương rõ ràng. Thưởng Anh Thụ xoa xà phòng cho Hữu Minh, nói với cả hai đứa. Nhưng tốt nhất vẫn nên nói với người lớn. Trương Tráng Tráng vô cớ động tay với Tiểu Nam, người lớn chúng ta xử lý là được rồi. Tuy nhiên, sau này nếu lớn lên, làm việc gì cũng phải suy nghĩ kỹ trước khi hành động. Dù thế nào đi nữa, đừng để bản thân bị thiệt thòi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Minh và Tiểu Nam là bạn tốt. Tiểu Minh biết bảo vệ Thưởng Nam, chú rất vui. Thưởng Anh Thụ xoa tóc cậu ta. Nhưng Tiểu Minh cũng phải biết bảo vệ mình, biết chưa? Hữu Minh gật đầu lia lịa. Biết à, bây giờ, cậu ta cũng thích bố Tiểu Nam như thích mẹ Tiểu Nam vậy. Thưởng Anh Thụ dạy dỗ xong, bắt đầu chuyên tâm vào việc tắm cho hai đứa trẻ. Nước nóng dội lên người cả hai, Thưởng Anh Thụ dịch vòi sen ra. Vẻ mặt ngạc nhiên. Ôi chà, cậu bé của Tiểu Minh cũng to phết nhỉ. Hữu Minh sững người, lập tức hai tay che kín mình, mặt đỏ bừng. Cho tôi xem, cho tôi xem. Thưởng Nam lau nước trên mặt, vươn dài cổ tò mò nhìn. Cái đó, của bạch tuộc không phải là một xúc tu sao? Vậy thì khi là con người, kích thước sẽ như thế nào? Nghe Thưởng Nam nói muốn xem, Hữu Minh dù rất ngượng nhưng vẫn bỏ tay ra. Vài giây sau, Thưởng Anh Thụ vỗ nhẹ vào lưng Thưởng Nam. Sao da mặt lại dày thế? Không thấy Tiểu Minh ngại à? Thôi được rồi, để công bằng, bây giờ Tiểu Nam cho Tiểu Minh xem của con đi. Thưởng Nam cứng đờ vài giây, sau khi phản ứng lại, mặt cậu cũng đỏ bừng như Hữu Minh. Là một người lớn, cậu có một chút xấu hổ nhất định, không thể thoải mái vô tư như trẻ con được. Hữu Minh thì sau khi nghe đề nghị của Thưởng Anh Thụ, mặt đầy mong đợi nhìn Thưởng Nam. Không có gì hay ho đâu. Thưởng Anh Thụ thấy chuyện vui không ngại làm lớn. Hơn nữa trẻ con là một sinh vật rất thú vị. Ông nghiêm túc nói. Chẳng phải vừa nãy con ồn ào lắm sao? Bây giờ đến lượt mình thì lại không có gì hay ho à? Nào, Tiểu Minh, giữ Tiểu Nam lại. Bố cũng quá đáng thật đấy. Cảm động của Thưởng Nam dành cho Thưởng Anh Thụ vì đã bảo vệ mình và Hữu Minh chỉ còn lại rất ít vào lúc này. Cậu cúi người ôm đầu gối, mắt ướt đẫm. Như thể là đứa trẻ tủi thân nhất trên đời. Hữu Minh, cậu cũng muốn bắt nạt tôi sao? Thưởng Nam tin rằng Hữu Minh tuyệt đối sẽ không. Hữu Minh nhất định sẽ đứng về phía mình. Mắt Hữu Minh cũng ướt đẫm hơi nước, giống như mặt biển xanh thẳm trải dài, sóng cuộn trào. Cậu ta nhìn chằm chằm vào Thưởng Nam. Cho tôi xem. Cách chương.